Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, thứ nhất lô phế đan. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, lui qua một bên, một đan đỉnh phế thải, tự sẽ có trùng giác môn đệ tử giúp một chút thanh lý. Nhưng hắn vốn định tại Thanh Mãng Tông cùng đi trước mặt, lộ một tay nguyện vọng, phao thang, cái này nhất đỉnh đan dược hư hại. Trương Nguyên Hằng đám người ánh mắt, lại nhìn về phía một cái khác tôn đan đỉnh. Trương Nguyên Hằng sắc mặt, ngừng lại bắt đầu tới. Đỉnh kia đan dược, phá lệ trọng yếu, bởi vì, đan đỉnh bên trong, luyện chế là tập trung vận chuyển đan. Trùng giác môn đệ nhất luyện đan sư Trương Khách Lung tự mình xuất thủ. Luyện chế tập trung vận chuyển đan ý nghĩa, không những là muốn cuối cùng này 6 mai đan dược, mà còn, luyện chế quá trình bên trong, có thể vì bản thân tích lũy vận khí. Tập trung vận chuyển đan luyện chế quá trình bên trong, như là không ra sai lầm, thuận buồm xuôi gió luyện đi ra. Cái kia mang ý nghĩa, hôm nay luyện chế hồn vương gian, tỷ lệ thành công cũng sẽ rất cao. Trái lại, luyện chế thất bại, trùng giác môn liền phải đại xuất huyết. Trương Nguyên Hằng đang nghĩ ngợi, liền nghe bên kia, đông, đến một tiếng vang thật lớn. Trương Khách Lung bên người, hai vị trưởng lão sắc mặt kịch biến, đồng thời xuất thủ, hai cỗ hùng hồn hồn lực bắn ra, che lại Trương Khách Lung, vậy mà trực tiếp nổ đỉnh. Trương Khách Lung chật vật, bị một vị trưởng lão kéo đến sau lưng, hai vị trưởng lão xuất thủ, đánh bể những cái kia vẩy ra đỉnh lô mảnh vỡ. Trương Nguyên Hằng sắc mặt vù, đến thoáng cái biến âm. Cái này tính là gì? Vận khí không có tập đến, đỉnh đều nổ. Cái này còn luyện cái giám. Hai cái tông môn luyện đan sư nhóm, sĩ khí chớp mắt rớt xuống cốc đáy. Lục Minh sắc mặt cũng rất khó nhìn. Trương Nguyên Hằng thanh thanh tiếng nói, trầm giọng nói, chư vị, ta các loại, chờ, tu luyện hồn lực hạng người, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Lão thiên không cho chúng ta vận khí, lại có làm sao? Chư vị đều là luyện đan một tay hảo thủ, có vận khí không nhất định liền có thể luyện thành đan dược. Vận khí không tốt, cũng không nhất định luyện đan tất hủy. Vận khí chuyện này, chúng ta bản thân tranh giành. Trương Nguyên Hằng một lời nói, đối, đúng, âm u đầy tử khí luyện đan sư nhóm, hơi có chút chỗ dùng. Mọi người sắc mặt, không phải như vậy khó coi. Lâm Phong thì cười nhạt một tiếng, trương này Nguyên Hằng có thể trưởng khống đến trùng giác môn, quả nhiên có chút tài năng, nhưng là, luyện đan chuyện này, há là đơn giản như vậy. Quái, đây là, chấm ngoặc kép, cứu Trương Nguyên Hằng trưởng lão, nhẹ kêu một tiếng, tại đan đỉnh mảnh vỡ trong, nhặt được ra một vật, toàn thân sáng rực, phát xanh, nửa tấc có thừa, lại là một cái tập trung vận chuyển đan. Mặc dù chỉ là hư đan cảnh, nhưng tốt xấu luyện đi ra. Trương Khách Lung lộ ra đắc ý tiếu dung, trùng giác môn mặt mũi, tốt xấu không có vứt sạch, nổ đỉnh còn có thể luyện đến ra đan dược, so làm từng bước địa sản ra đan dược, quá trình có thể thần kỳ nhiều. Ha ha a, cái này phải chăng mang ý nghĩa, hôm nay luyện hồn vương gian quá trình, hữu kinh vô hiểm, khổ tận cam tới. Trương Khách Lung vỗ tay cười to, cái khác luyện đan sư nhìn thấy cái kết quả này, lòng tin lại nhô ra. Trương Nguyên Hằng sắc mặt cũng thư hoãn một chút, chỉ là âm thầm tại trong lòng phỉ báng. Cái này nổ đỉnh lại ra một mai hư đan, rốt cuộc là ý gì đây? Trương Khách Lung nghỉ ngơi một hồi, khôi phục trạng thái, liền cùng cái khác luyện đan sư nhóm, vây thanh đồng đan lô. 12 vị trùng giác môn luyện đan sư, 8 vị thanh mãng tông luyện đan sư. Trương Khách Lung hít thở sâu, cái thứ nhất giơ lên tay phải, hư trệ với trống rỗng, cái khác luyện đan sư theo sát phía sau, cũng làm ra động tác này, một đạo lại một đạo nóng bỏng hồn lực, từ luyện đan sư nhóm trong tay bắn ra, lan lộn hợp cùng một chỗ, đan lô hạ phàm, một cỗ rực liệt hỏa diễm, bỗng nhiên dâng lên, toàn bộ luyện đan phòng nhiệt độ, theo lấy hỏa diễm lay động, cũng càng ngày càng cao. Tề tụ tinh thần, cảm thụ mỗi một sợi dược lực biến hóa. Trương Khách Lung lớn tiếng nói. Bên cạnh hắn, sớm có trùng giác môn hộ pháp, trình trên một cái hộp ngọc. Trương Khách Lung từ trong hộp ngọc, lấy ra tử linh thảo cùng mộc xanh cao. Ném vào trong lò luyện đan, hỏa diễm đại thịnh, tử linh thảo trong nháy mắt hóa thành tử sắc dược dịch. Bọc ở mộc xanh cao chung quanh, mộc xanh cao thì hòa tan đến cực kỳ chậm chạp. Bên hòa tan, bên phát ra ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, tăng lớn hỏa diễm, tăng lớn hồn lực phát ra. Trương Khách Lung lớn tiếng quát nói. Hỏa diễm lần nữa cất cao một trượng, đem toàn bộ đan lô bao. Mộc xanh cao hòa tan tốc độ, so mới vừa nhanh mấy phần, còn chưa đủ. Trương Khách Lung lần nữa uống đến, giống như tại ứng hòa Trương Khách Lung chỉ huy. Luyện đan phòng trong càng thêm nóng nảy, hỏa diễm tâm lại biến thành lam xanh giao nhau màu sắc. Hai tên Thanh Mãng Tông luyện đan sư, trên trán đã xuất hiện đổ mồ hôi. Giọt cuối cùng mộc xanh cao đem hóa chưa hóa thời điểm. Trương Khách Lung từ hộp ngọc trong, bắt ra bốn đóa lô lá hoa, ném vào đan lô trong. Tiểu hỏa, Trương Khách Lung một tiếng hô, lô lá hoa đã nhanh chóng khô héo, ép ra số lớn chất lỏng. Trong lò luyện đan, tử linh thảo, mộc xanh cao cùng lô lá hoa, đã hóa thành một bãi lam sắc chất lỏng, tản ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức. Một mực tĩnh tọa Lâm Phong, lại đột nhiên mở mắt ra. Mộc xanh cao hóa quá nhanh, mộc hệ hồn lực bạo động. Cái này lô đan dược, chỉ sợ không phải đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong một mực mở ra thần kính hệ thống cùng đan vương hệ thống. Giám thị lấy trong lò đan, bất luận cái gì một điểm vi diệu biến hóa, đều chạy không khỏi cách khác mắt. Lâm Phong trước người, ngồi hơn 10 người Thanh Mãng Tông hồn sư. Đồng thời quay đầu lại, muốn nhìn một chút người nói chuyện là ai. Gặp là phản đồ Lăng Trí, nhận trở lại tay chân. Có người trực tiếp khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Có người thì hỏi thăm Lâm Phong. Nga, nhìn không ra, ngươi còn sẽ luyện đan đây. À, ta xem cái này lô đan dược hảo hảo, sinh mệnh khí tức đậm đà như vậy, ngươi cảm thụ không ra. Còn không được, chấm ngoặc kép. Ta xem là ngươi không được đi. Có người trực tiếp giễu cợt Lâm Phong. Cái này thế nhưng là trùng giác môn địa bàn. Ngươi ở đây nguyền rủa nhân gia luyện đan sư. Cẩn thận mất đầu. Ngươi biết rõ một lò đan dược nguyên vật liệu bao nhiêu tiền không? Còn không được. Lè người. Chấm ngoặc kép. Các ngươi tại sao cùng Lâm Thiếu Hiệp nói chuyện? Lăng Chí nghe không đi xuống. Trách mắng nói. Nghe xong bọn họ phản đồ trưởng lão. Muốn mở miệng mắng chửi người. Thanh Mãng Tông tinh anh các đệ tử. Trên mặt vẻ khinh thường càng nặng. Khẩn trương nghiêng đầu đi. Lăng Chí còn muốn nói những gì. Bị Lâm Phong đưa tay ngăn cản. Hắn thêm tiền vàng thảo thời điểm. Cái này lô đan dược liền xong rồi. Nói giống như thật một dạng. Trang cái gì bức a? Ngươi còn biết rõ đan phương không được. Lâm Phong trước người Thanh Mãng Tông đệ tử. Nhao nhao tại trong lòng nhục mạ nói. Thêm hỏa. Đan lô bên cạnh, Trương Khách Lung lại hô một tiếng. Tựa hồ phát giác không được bình thường, nhưng vẫn nhưng từ trong hộp ngọc bắt ra hai khỏa tiền vàng thảo, ném vào trong lò đan. Một cỗ sắc bén kim hệ năng lượng từ tiền vàng thảo khô héo cháy đen rễ cây trên buông thả ra tới. Nguyên bản tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức lam sắc chất lỏng bỗng nhiên sôi trào lên, cùng kim hệ năng lượng tiếp xúc, xì xì bốc lên ra đen thuốc, biến thành một bãi nước bẩn. Xong, Trương Khách Lung mất khí nói, hỏa diễm tức khắc dập tắt, các vị luyện đan sư miệng lớn thở gấp lớn khí, tựa hồ hao phí rất lớn khí lực, bọn họ mỗi người đều móc ra mấy viên tụ hồn đan, nhét vào trong miệng. Mấy tên Thanh Mãng Tông đệ tử quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt lập tức không đồng dạng. Chẳng lẽ Lăng Chí mang theo tới chỗ này vị thiếu niên không những chiến lực cực mạnh mà còn luyện đan còn có mấy đem bàn chải hay sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.